9 người này linh căn lại có thể không có có một cái là hoàn chỉnh, mặc dù có thể thấy được trước kia thật có rất tốt tư chất, nhưng bởi vì vài luồng linh khí cưỡng ép đột nhập thải bộ, đưa đến căn cơ đều hủy hơn phân nửa. Hơn nữa trong cơ thể kinh mạch thác loạn không chịu nổi, có thậm chí thân chúng kịch độc. Nói là tu luyện, có thể sống đến bây giờ cũng đã là cái kỳ tích. Cũng may phái vô địch cái khác không có, linh thảo linh thực khắp núi khắp nơi đều là, muốn chỉ tốt trên người các nàng thương cũng chỉ là vấn đề thời gian, chỉ bất quá hắn cùng Nghệ Thanh đều không giỏi luyện thuốc. Các nàng bị phá hư căn cơ rốt cuộc vẫn là bổ không trở lại, sau đó tu luyện thuật pháp sẽ phá lệ khó khăn, thậm chí không còn có thể tiến thêm, đến lúc đó vừa vặn thích hợp chuyển kiếm tu. Nguyên bản những người này bắt đầu từ tiểu bị coi là lô đỉnh bồi dưỡng, học tập tất cả đều là thiên về âm nhu thuật pháp. Hắn đối với loại hình khác tu sĩ cũng biết không nhiều, nếu các nàng căn cơ vẫn còn, có lẽ cũng không dạy nổi quá nhiều. Không bằng thừa cơ hội này chuyển thành kiếm tu, đến lúc đó vừa vặn, kiếm tu cùng pháp thuật bất đồng, bằng là kỹ xảo cùng đối với kiếm ý lĩnh ngộ. Cho nên dù cho các nàng căn cơ đã tổn hại, có lẽ có thể tại kiếm tu trên đường đi xa hơn cũng không nhất định. Chẳng qua là so với thông thường tu sĩ, thậm chí là kiếm tu mà nói, các nàng càng thêm gian khổ gấp trăm lần. Cô Nguyệt nhìn một chút trước mắt một nước nũng nịu các cô em có chút do dự. Tôn giả cứ việc yên tâm, chúng ta không sợ chịu khổ. Biết hắn lo lắng chính là cái gì, Úp Hồng tiến lên một bước, một mặt kiên định nói. Thế gian khổ nhất chuyện, chúng ta đều đã trải qua, còn có cái gì đáng sợ. Cô Nguyệt chân mày buông lỏng một chút, lần nữa quét mọi người một cái. Đến lúc đó hắn xem thường những thứ này muội tử. Có thể theo như vậy địa ngục cảnh ngộ trong bò ra ngoài, không hề từ bỏ. Hơn nửa kiên thủ bản tâm, như thế nào lại sợ hãi điểm này khổ nạn. Được, từ hôm nay, các ngươi chính là ta phái vô địch kiếm tu rồi. Cô Nguyệt giơ tay vung lên, nhất thời gọi ra vài thanh linh kiếm, thả ở trước mặt của mỗi người. Các ngươi trước phải theo đơn giản nhất kiếm chiêu luyện lên. Vâng, mọi người đồng loạt trả lời. Từ nay, đã từng trung thanh giới đệ nhất kiếm tu cô Nguyệt tôn giả, bắt đầu hắn một bên làm cho người ta chữa bệnh, một bên dạy người luyện kiếm hoàn toàn mụ già sinh hoạt. Trong lúc nhất thời nguyên bản lạnh tanh phái vô địch cũng náo nhiệt, thỉnh thoảng có thể thấy có người vung kiếm bóng người. Cô Nguyệt ngay từ đầu đối với những đệ tử này là không có ôm hy vọng gì, dù sao kiếm tu sở dĩ ít cũng là bởi vì đối với tu luyện người yêu cầu cực cao, đặc biệt là đối với kiếm đạo lĩnh ngộ vượt qua thường nhân. Nghệ Thanh loại này trời sinh kiếm thể ngoại trừ, chỉ nhìn một cách đơn thuần lúc trước toàn bộ trung thanh giới chỉ có hắn một cái hóa thần kiếm tu, liền ngay cả nhân tài đông đúc thượng thanh giới, có thể đạt tới nguyên anh kiếm tu cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có thể thấy kiếm tu tu luyện có bao nhiêu khó khăn. Hắn ngay từ đầu để cho mọi người chuyển kiếm tu, trừ cho mọi người một cái hy vọng bên ngoài, cũng là làm cho các nàng sau đó gặp phải địch nhân thời điểm, có thể nhiều một cái ứng đối thủ đoạn. Để cho hắn giật mình là, những người này nghị lực, đang bởi vì các nàng biết tình huống của mình, càng là cố gắng gấp bội ngày đêm không ngừng tu luyện. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, các nàng nguyên bản trì trệ không tiến tu vi, lại còn thật có mơ hồ giãn ra khuynh hướng, đây quả thực là bất ngờ kinh hỉ. Cô Nguyệt theo đáy lòng sinh ra một loại vô hình cảm giác kiêu ngạo, không hổ là hắn dạy dỗ người, duy nhất không để cho nàng đầy là... Đám người này rõ ràng là mình dạy dỗ. Mỗi lần ánh mắt nhìn Thẩm Huỳnh, so với ai cũng kính trọng. Thậm chí tại nàng trùng hợp đi ra chuồn củ cải thời điểm, một đám cô em ánh mắt giống như là không bị khống chế, bá lạp lạp liền theo di động. Cái kia từng tờ một cuồng nhiệt sùng bái mặt, nếu không phải là hắn đứng ở trước mặt, phỏng chừng sớm tiến lên xin xâm tên cầu trục chung rồi. Càng ngày càng có một dây biến thân não tàn phan khuynh hướng. Đối với cái này, hắn chỉ muốn nói một câu, em đi cái này treo bi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 67, không thuần kiếm tu, trưởng môn. Thừa dịp thời gian nghỉ ngơi, tính cách mềm nhất Tư Vũ cô em không nhịn được tiến lên ngăn cản đi ngang qua phần mềm hách. Tiểu Lục cô em a. Cô Nguyệt liếc một cái, đang nghi ngờ Tiểu Lục cô em là ai. Quay đầu lại phát hiện cái đó kêu đệ tử của Tư Vũ, người mặc y phục màu xanh lục. Quả nhiên, vẫn là không nhớ được tên. Ăn không? Thẩm Huỳnh bên gặm lấy trái cây bên hỏi. Không cần. Tư Vũ mang chút ít ngượng ngùng đẩy trở về. Ta chẳng qua là có một cái vấn đề nghĩ. Thỉnh giáo trưởng môn. Ngươi nói. Thẩm Huỳnh đặc biệt dễ nói chuyện gật đầu. Thấy cho chúng ta mới vừa kiếm chiêu thế nào. Có cái nào chưa đủ. Cắt. Cô Nguyệt trực tiếp liền lườm một cái. Thằng này biết mới là lạ. Cái này. Tốt vô cùng. Quả nhiên Thẩm Huỳnh cứng một cái. Tả Hữu nhìn một chút. Hồi lâu mới thốt ra một câu. Chưa đủ nói. Có thể là. Sức mạnh. Tư Vũ cô em một mặt mờ mịt. Không phải là có đôi lời kêu nhất lực hàng thập hội mà. Cô Nguyệt, ngươi một cái chép lại chó. Tư Vũ lại ngẩn ra, ánh mắt tức khắc sáng lên, liền ngay cả cái khác vây xem cô em cũng là một mặt thoáng qua nhưng đại minh bạch bộ dáng. Ta hiểu được, đa tạ trưởng môn chỉ điểm. Này này này, các ngươi thật đúng là tin a. Chờ một chút, thế nào cảm giác cái này đối thoại quen thuộc như vậy? Trong đầu nhất thời hiện ra Nghệ Thanh tấm kia não tàn phan mặt. Các nàng sẽ không cũng muốn. Hắn lập tức quét mắt tại chỗ tất cả cô em một tuần. Cũng còn khá cũng còn khá. Không có ai đốn ngộ. Liền ngay cả Tư Vũ cũng chỉ là sâu sâu chào một cái. Lại chạy về tiếp tục tu luyện. Chẳng qua là so với trước tới càng ngày càng ra sức. Liền ngay cả những người khác quơ lên kiếm tới. Cũng là một cái so với một cái trọng. Cô Nguyệt nhất thời thở phào nhẹ nhõm, vì không cho Thẩm Huỳnh mù chỉ huy, nhiễu loạn hắn dạy học kế hoạch, hắn ngày thứ hai cố ý tại mới xây xong phòng bếp cùng củ cải ở cái kia mảnh nhỏ vườn rau trong lúc đó, bày cái truyền tống trận, hoàn toàn đứt đoạn mất nàng giúp một cái nào đó đầu bếp cầm phối thức ăn thời điểm, nhất định phải đi ngang qua diễn võ trường khả năng. Kỳ quái chính là, các cô em học tập nhiệt tình lại không có bởi vì không thấy được yêu đậu mà hạ thấp. Ngược lại càng thêm cố gắng lên, kiếm chiêu càng ngày càng tàn bạo ra sức, liền ngày thường thời gian nghỉ ngơi đều tự động xúc giảm. Thậm chí có thời điểm buổi tối, hắn vô ý thức buông ra thần thức, đều có thể phát hiện các nàng len lén lên, tay không hướng về phía vách đá tu luyện bộ dáng, luôn cảm thấy là ở chỗ nào, rốt cuộc là nơi nào. Hắn suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra tới, không thể làm gì khác hơn là tại mỗi ngày khi đi học. Nhắc nhở các nàng muốn lao giật kết hợp. Nhưng các nàng dường như không hề từ bỏ loại này liều mạng tu luyện tình thế. Chiêu thức càng ngày càng quen thuộc. Thân thể càng ngày càng tráng kiện. Sức mạnh cũng càng ngày càng mạnh. Bộ dáng càng ngày càng không giống kiếm tu. Mãi đến mấy tháng sau, hắn tổ chức một lần nội bộ tiểu đấu trong. Nguyên bản vóc người nhất là nhỏ nhắn xinh xắn Tư Vũ cô em. Đột nhiên vứt đi kiếm trong tay. Béo lên quả đấm một tiếng ầm vang. Một quyền đập vỡ phía trước vách đá. Cô Nguyệt, dòm cô em trên cánh tay mơ hồ khua lên hai đầu cơ bắp. Hắn chỉ cảm thấy đáy lòng hơi hồi hộp một chút. Cuối cùng hiểu được là ở chỗ nào rồi. Cái này cường độ, cái này đánh nhau phương thức. Cái này tràn đầy sát khí quyền phong. Cái này không phải kiếm tu. Cái này xích quả chính là thể tu đi à. Rời ạ, hắn làm cho các nàng luyện kiếm. Không có làm cho các nàng luyện thể đi à. Cái này càng ngày càng hung tàn, từng cái không yêu dùng kiếm, chỉ thích dùng quả đấm giải quyết cô em rốt cuộc là cái quỷ gì. Hắn dạy những thứ kia kiếm chiêu đây, được ăn sao? Ồ, ta thế nào cảm giác hôm nay linh khí càng ngày càng mạnh? Thắng tranh tài Tư Vũ, đột nhiên nhíu mày một cái. Không được, sư muội ngươi muốn kết đan rồi. Úp Hồng cả kinh, lớn tiếng nói, nhanh ngồi xuống, ngưng thần tụ khí. Chuyên tâm kết đan. Trong lúc nhất thời bốn phía linh khí tăng mạnh, điên cuồng hướng về Tư Vũ vọt tới. Lên cấp. Kết đan tối kỵ người cắt đứt, mọi người lui về phía sau một chút. Cô Nguyệt tiến lên một bước, tại đối phương quanh thân bày ra mấy cái hội tụ linh khí trận pháp, mang theo mọi người thối lui đến ngoài mấy chục thước. Bầu trời trong nháy mắt tối xuống, lôi vân nhanh chóng ở trên cao không hội tụ. Trong diễn võ trường giữa linh khí liên tục tăng lên, mơ hồ có thiên địa oai truyền tới. Những thứ này đối với hóa thần cô Nguyệt mà nói không có gì, đối với kim đan trở xuống đệ tử mà nói nhưng là cực lớn uy thế. Vừa định bày cái vẫy tay tuyệt trận, quay đầu nhìn lại, có 4-5 người như là từ nơi này tia thiên địa oai bên trong cảm nhận được cái gì, trực tiếp tại chỗ bắt đầu tỉnh tọa, trên người tu vi cũng tăng bước vào cấp 1. Dựa vào, cái này cũng có thể. Xong rồi. Một cái kết đan, 4-5 cái phòng tiểu cảnh giới, các nàng đã có thể tu căn cơ, lại cũng chuyển không trở lại. Rời ạ, có muốn hay không bi kịch như vậy a? Hắn rõ ràng dạy chính là kiếm tu, tại sao các nàng từng cái một, toàn bộ luyện thành thể tu đi à? Quy, về thể tu là cái gì? Thể tu mẹ nó chính là một đám dùng quả đấm nói chuyện, hoàn toàn không có kỹ xảo có thể nói, đặc biệt luyện thể tháo hán a. Các ngươi không phải là bầy cô em sao? Tại sao phải cùng những thứ kia yêu loại cùng dị thú một dạng, đi một con đường hung tàn như vậy? Da dày thịt béo thể tu có gì tốt đi à? Toàn bộ tam thanh giới, đừng nói là nữ thể tu, nam thể tu đều không có mấy người được không? Các ngươi rốt cuộc là nơi nào nghĩ không ra? Rốt cuộc cái nào? Bên trong, nghĩ, không, mờ, đi à? Hắn mơ hồ có gan, sau đó toàn môn cử đi xuống, khắp nơi đều có kim cương ba bi tức là cảm giác. Mẹ kiếp tâm thật mệt mỏi, nghĩ từ chức. Tư Vũ lần này lôi kiếp suốt bộ 2 giờ, hơn nữa một đạo so với một đạo trọng, so với nguyên anh lôi kiếp tới đều không kém mấy phần. Thể tu bản đi chính là tôi luyện thân thể con đường, cái này mỗi một đạo lôi đều sẽ miễn cưỡng đem thủ cước người kinh mạch nghiền nát, lại do linh khí gây dựng lại. Dùng cái này đạt tới trọng tố thân thể mục đích, cho nên so với các tu sĩ khác tới, thể tu kiếp di gơ bên ngoài hung tàn đáng sợ. 9981 đạo kiếp lôi, mỗi một đạo đều là một lần trọng sinh. Toàn bộ tam thanh giới, cơ hồ không có thể tu, cho dù có cũng tại lần đầu tiên kết đan thời điểm, bị lôi kiếp đánh chết. Thân thể của nhân loại, có thể không sánh bằng yêu thú loại như vậy cường hãn. Có thể Tư Vũ cô em, lại gắng gượng tiếp tục chống đỡ. Cho dù 81 nói kiếp lôi bổ xong sau, nàng đã chỉ còn lại cái máu cái giá, lại vẫn là cắn răng hoàn thành kết đan. Lôi vân tiêu tận, không trung nhất thời rơi xuống linh vụ, toàn bộ rơi vào thủ kiếp nhân thân trên. Tư Vũ cô em trên người mới bắt đầu sinh cơ dài thịt, từ từ khôi phục đã thành một cái nhân dạng, chẳng qua là như cũ không có bò dậy khí lực. Ước chừng tốn thời gian nửa tháng, nàng mới khôi phục như cũ, cũng ổn định cảnh giới. Liền ngay cả những người khác tu vi cũng rối rít tăng trưởng, mặc dù không có giống như Tư Vũ trực tiếp kết đan, nhưng ít nhất cũng phòng một cái tiểu cảnh giới. Thể tu đã thành không thể thay đổi sự thật. Biết điểm này sau, cô Nguyệt nghỉ tay xé Thẩm Huỳnh. Nhìn cái này phần mềm hách làm chuyện tốt. Đây đều là ban đầu nàng câu kia, nhất lực hàng thập hội hại, mới để cho mọi người đi lên đường nghiêng. Bồi học sinh của ta. Nhưng kỳ quái chính là, mọi người đối với trở thành thể tu chuyện, một chút cũng không có bài xích, ngược lại, có chút kinh hỉ. Thậm chí theo ngày thứ 2 lên, liền trực tiếp vui vẻ ném ra kiếm, đồng loạt bắt đầu đơn thuần luyện quyền túy thể, giống như rốt cuộc xuyên phá cái gì cửa sổ tựa như, vẫn cho là chính mình mang chính là kiếm tu cô Nguyệt miệng nhà nó. Hóa ra chỉ có một mình hắn cho là, các nàng là muốn trở thành kiếm tu. Hừ, não tàn phan, như vậy có ý tưởng, các ngươi sao không lên trời đây? Già rồi bất kể, cô Nguyệt trực tiếp liền ném gánh không làm, lại ngoài ý muốn nhận được một cái tin, trực tiếp đè xuống hắn nghĩ từ trước ý tưởng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 68, môn phái thi đấu. Thẩm Huỳnh bắt bánh ngọt tay dừng một chút, đó là cái gì? Tương đương với một lần các giữa các môn phái, kỹ năng quá so đấu. Cô Nguyệt giải thích, thượng thanh giới tất cả môn phái thế gia đều có thể tham gia. Án tu vi cảnh giới tổng cộng thiết lập 3 cái chia nhóm, luyện khí, trúc cơ cùng kim đan, lấy cao nhất top 3. Do phe làm chủ bỏ vốn khen thưởng, thượng thanh giới Olympic, cũng có thể nói như vậy. Hắn gật đầu một cái nói,

Sư hống thú trong nháy mắt cứng đờ, uyển như hóa đá không nhúc nhích. Dịch Phong không dám tin trợn to hai mắt. Cô nương, cũng am hiểu ngự thù. Không có học qua. Vậy liền kỳ quái, Tuyết Ngân cho tới bây giờ chưa từng nghe qua lời của người khác đây, chẳng lẽ bị bệnh? Có thể. Hắn thuận miệng hỏi một câu, y theo cô nương xem nó bị bệnh gì. Ừ. Dịch chó. Ngày thứ nhất đấu vòng loại thật ra thì là đi cái đi ngang qua sân khấu, cùng lễ khai mạc không sai biệt lắm, trọng yếu chính là ngày thứ ba trận chung kết. Cho nên các môn phái cao thủ cũng chỉ là tại đặc biệt bộ đi ra ngoài đài cao nhìn một hai canh giờ, liền bắt đầu lần lượt rời sân rồi. Liền ngay cả Úc Dịch hai nhà cũng đã rời đi khán đài. Thẩm Huỳnh mấy người nhưng vẫn chờ đến Úc Hồng bọn họ chín người đều so với xong rồi, mới cho phép bị rời đi. May mắn chính là, chín người đều tiến vào ngày mai đợt thứ hai so với thức. Mà một mực cùng ở bên cạnh bọn họ hai vị người của Hiên Viên gia, dám phụng bồi ba người nhìn toàn trường, còn một đường khách khí đem bọn họ đưa về nghỉ ngơi sân. Tiểu tỷ tỷ, ngươi rốt cuộc trở lại. Vừa mới vào nhà, ăn mặc cùng Phỉ Thúy tựa như củ cải liền nhào tới. Thẩm Huỳnh theo thói quen hướng bên cạnh lui ra một bước, chỉ thấy khối Phỉ Thúy kia trực tiếp đập trúng phía sau trên người cô Nguyệt. Cô Nguyệt khóe miệng giật một cái. Ngươi mẹ nó lại biến thành người làm gì? Nói xong ngoan ngoãn đợi tại trong hố đây. Cắt. Củ cải ghét bỏ lui về phía sau một bước, một cái chụp được cô Nguyệt móng vuốt. Xấu xí, đừng đụng ta. Cô Nguyệt trên đầu gân xanh bịch bịch, một nổ rồi. Rời ạ, có gan sau đó ngươi đến lúc đó chính mình đi. Đừng biến thành củ cải ôm trên chân ta a. Lão tử đều không có ghét bỏ ngươi trọng đây. Phi, ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý a? Nếu không phải là tiểu tỷ tỷ không cho nó ôm, nó mới không muốn chứ. Củ cải càng nghĩ càng ủy khuất, quay đầu liền muốn cầu ôm một cái. Tiểu tỷ tỷ, hắn khi dễ ta. Cút. Thức ăn không quyền lên tiếng. Anh. Nó là thiên diệp thảo mộc linh. Hiên Viên Vũ một mặt khiếp sợ nhìn về phía củ cải, lại có thể nhanh như vậy liền hóa hình rồi. Hiên Viên gia nhưng là nỗ lực trên vạn năm, cũng không có để cho trong nhà thảo mộc linh hóa hình, còn nuôi liền nuôi chết rồi. Hai người ánh mắt nhìn củ cải càng ngày càng lửa nóng, nhìn đến củ cải đều tới Thẩm Huỳnh phía sau né tránh, tức giận uy hiếp một câu. Phi, xấu xí cút ngay, đừng đòi ngấp nghé ta thân thể thuần khiết. Hai người, thảo mộc hóa hình tinh quái, miệng đều là như vậy độc sao. Ho khan, đại tiên. Hiên Viên Vũ thu hồi ánh mắt, quét mọi người ở đây một cái. Quay đầu nhìn về phía Thẩm Huỳnh. Chúc mừng quý phái đệ tử toàn bộ đều tiến vào đợt thứ hai tranh tài. Không hổ là đại tiên môn nhân, người người đều là rồng phượng trong loài người. Đó là đương nhiên. Thẩm Huỳnh còn không có đáp lời, củ cải liền một mặt kiêu ngạo trả lời. Nhà của chúng ta các tiểu tỷ tỷ đều là rất lợi hại. Một năm nay, củ cải đã cùng mọi người lăn lộn đến rất quen. Dù sao trong ngày thường cho nó tưới nước, đều là các nàng. Ở trong lòng nó có một cái bảng xếp hạng, Thẩm Huỳnh số 1, chính mình thứ 2, cái khác tiểu tỷ tỷ thứ 3. Khắc Tinh thường xuyên cắt củ cải đầu bếp Nghệ Thanh, về phần cô Nguyệt. Phi, đại tiên môn nhân dĩ nhiên lợi hại. Hiên Viên Vũ gật đầu liên tục, lần nữa nhìn mọi người một cái mới tiếp tục nói. Nhưng là, tại hạ ban đầu xem mấy vị đạo hữu linh cốt, như là căn cơ bị hư hỏng, hơn nữa nhìn là trầm năm tai họa cũ. Thứ cho tại hạ nói thẳng, như vậy tổn thương nên phải mau sớm chữa trị. Nếu không sẽ ảnh hưởng sau này tiên đồ. Ngươi có biện pháp? Cô Nguyệt có chút kinh ngạc nhìn về phía hắn. Hắn gật đầu một cái. Ta Hiên Viên gia từ trước đến giờ am hiểu đan dược, tại hạ với luyện đan một đường cũng coi là có chút thành tựu. Bọn họ loại tình huống này thật ra thì không tính là đại sự. Chỉ cần một viên bát phẩm dưỡng thần đan liền có thể khôi phục, tổn thương dung mạo cũng có thể khôi phục. Vừa vặn ta trước đó vài ngày luyện một lò dưỡng thần đan, có thể tặng cho quý phái. Mọi người thần sắc vui mừng. Hiên Viên Vũ lập tức móc ra một bạt tai đại trai nhỏ đưa cho cô Nguyệt. lại tăng thêm một câu: các nàng thiện không kết anh, chữa trị căn cơ nên sớm không thích hợp muộn. Cô Nguyệt nhận lấy đan dược, sắc mặt trầm một cái hỏi: cái này bao nhiêu linh thạch? Dầu gì cũng đập qua hắn vùng, không tốt bạch lấy đồ của người ta. Không cần, không cần. Hiên Viên Vũ liền vội vàng lắc đầu một cái, một mặt chân thành nói: tại hạ chính là muốn cùng quý phái kết một thiện duyên, không có ý tứ gì khác, cũng không thật sự yêu cầu. Cho dù có cầu, hắn cũng không dám muốn à. Huống chi dầu gì là một trong tứ đại gia tộc, thật đúng là không thiếu linh thạch, trừ phi. Hắn ánh mắt có chút không bị khống chế nhìn về phía củ cải. Cô Nguyệt cũng đã minh bạch, nhất thời 10 tầm mắt của mấy người đều là tả nhìn về phía một cái nào đó thức ăn. Củ cải bị nhìn thấy run lên, theo bản năng liền ôm ngực lui về sau một bước. Làm gì? Ta bán nghệ không bán thân đấy. Mọi người, củ cải, mở mấy đóa hoa. Thẩm Huỳnh nói, cũng không thể bạch lấy đồ của người ta. Không được. Củ cải dùng sức lắc đầu, một mặt ủy khuất nhìn lấy Thẩm Huỳnh. Người ta hoa hoa, chỉ muốn mở cho tiểu tỷ tỷ nhìn. Ai muốn ngươi bổ công anh? Thấy nó một mặt thề không theo dạng, Thẩm Huỳnh quay đầu thì nhìn hướng Nghệ Thanh. Đầu bếp, tối hôm nay ăn củ cải hầm xương sườn đi. Được rồi sư phụ. Củ cải sắc mặt trắng nhợt, cũng sắp khóc lên. Ta mở còn không được sao? Nó lúc này mới ủy khuất khuất đi ra. Sau đó, một cái vén lên nửa người dưới áo quần. Miệng nó, ngươi làm gì vậy? Cô Nguyệt một cái bước dài xông lên, hiểm hiểm kéo lại đối phương đang định cởi quần tay, một bên hướng về một mặt khiếp sợ chúng cô em vẫy tay. Các ngươi đều chuyển qua, xoay qua chỗ khác. Nghệ Thanh cũng theo bản năng bưng kín ánh mắt của Thẩm Huỳnh. Êm đẹp, ngươi đùa bỡn lưu manh nào đi à? Tức giận cũng không thể như vậy a. Ai đùa bỡn lưu manh, không phải là muốn hoa sao? Không cởi mở thế nào à? Nở hoa cùng cởi khố. Ồ, chờ một chút. Cô Nguyệt sững sờ, đột nhiên nghĩ tới chuyện này. Hoa thật giống như chính là thực vật. Gì đó, cho nên nói, hắn cởi quần thật sự là vì nở hoa. Cô Nguyệt, Nghệ Thanh, Thẩm Huỳnh, Hiên Viên Vũ, đột nhiên không muốn nghĩ là xảy chuyện gì. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 71, thi đấu bán kết ngày thứ hai vừa rạng sáng, Hiên Viên Vũ liền đến mời Thẩm Huỳnh cùng xem so tài. Phía sau còn đi theo nhà mình dòng chính mấy tên đệ tử. Bọn họ đều rất khách khí. So với gia chủ đối với Thẩm Huỳnh khách khí, những đệ tử kia phảng phất đối với Nghệ Thanh cùng cô Nguyệt càng thêm tôn kính chút ít. Đoán chừng là đánh người bất đồng. Giống nhau địa điểm, giống nhau vị trí. Thẩm Huỳnh như cũ một mặt bình tĩnh ngồi tại khán đài tầng trên nhất. Hôm nay là thi đấu ngày thứ hai, chủ yếu là 22 tỷ thí, chọn lựa các cảnh giới top 10. Tứ đại gia tộc đệ tử đông đảo, vọt vào trước 10 cơ hồ là khẳng định. Cho nên ấn buồn ba hai nhà gia chủ đều không có tới. Trên đài cao chỗ trống rất nhiều, Hiên Viên Vũ lúc này cuối cùng là có chỗ ngồi xuống rồi. Trừ các nàng mấy người bên ngoài, chủ nhà họ Dịch Dịch Phong cũng tại, nhưng là một thân một mình tới, bên người trống rỗng. Thẩm Huỳnh hiếu kỳ chăm chú nhìn thêm, Dịch Phong nhất thời minh bạch ý của nàng, cười nói: Tuyết Ngân thật giống như bị bệnh, hôm nay khuyên như thế nào cũng không chịu ra ngoài, ta liền đem nó lưu ở trong viện rồi. Ồ, quả nhiên là dịch chó chứ. Ta xem đạo hữu đối với linh thú dường như cũng rất có hứng thú. Nàng gật đầu một cái. Ừ, ta rất yêu thích động vật nhỏ. Thích ăn. Xem ra cô nương cũng là người trong đồng đạo a. Dịch Phong vui mừng, ngự thú chi thuật từ trước đến giờ yêu cầu thời gian dài cùng linh thú làm bạn. Thậm chí có thời điểm vì lấy được linh thú tín nhiệm, vẫn không thể không cùng linh thú cùng sinh hoạt. Cho nên ngự thú chi thuật rất ít có nữ tu thích. Đặc biệt là giống như Tuyết Ngân loại này dáng dấp có chút khủng bố cao cấp linh thú.